Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 300, Tân Thức Xưởng. Khúc Phụ Thư cửa hàng. Khổng Chí Cường ưu tai du tai thưởng thức trà thơm, hưởng thụ trong ngày mùa đông chưa ánh nắng ấm áp. Gần đây một năm, Khúc Phụ Thư cửa hàng bằng vào nhiều năm tích lũy, dưới cờ tạo giấy xưởng cuối cùng là có đại đột phá. Không nói vượt qua Tần gia dưới cờ John Publishing, ít nhất có thể đủ ngồi ngang hàng với, thuận lợi đem giấy chương thành bản hạ xuống đến một cái tân trình độ sau đó. Toàn bộ Khúc Phụ Thư cửa hàng coi như là sống, giấy chương thành bản xuống, in thành vốn cũng có tiến hóa, sách vở giá bán tự nhiên có thể hạ xuống. Mấy năm nay, kèm theo Trường An thành trung biết chữ số người gia tăng, sách vở lượng tiêu thụ có rõ ràng gia tăng. Cho dù là Khúc Phụ Thư cửa hàng bây giờ chỉ là Trường An thành thứ hai sách lớn cửa hàng, mỗi thiên thư tịch lượng tiêu thụ cũng so với năm đó ngồi vững đệ nhất thời điểm còn nhiều hơn. Đây chính là bánh ngọt làm lớn chỗ tốt. Bất quá, hắn mỹ hảo tâm tình lại là rất nhanh liền bị phá hư. Trưởng quỹ, việc lớn không tốt rồi. Ta nhận được tin tức mới nhất. John Publishing bắt đầu ngày mai lại phải bắt đầu xuống giá. Khổng Văn Minh mặt đầy hốt hoảng đi tới trước mặt Khổng Chí Cường. Xuống giá sống động động. Này không phải thường thường cũng sẽ tiến hành mà. Có cái gì tốt ngạc nhiên? 10 phần phấn khích Khổng Chí Cường. Không một chút nào cuống cuồng. Bất quá, hắn này tấm ổn định biểu tình cũng liền duy trì không tới một phút. Lần này không giống nhau. Ta nghe nói John Publishing toàn bộ sách vở bắt đầu ngày mai đều là chiết khấu 70% bán. Toàn bộ tờ giấy càng là bớt 50% ưu đãi. Này là căn bản không cho chúng ta đường sống a, cái gì? Chiết khấu 70% bán thư, bớt 50% bán giấy. John Publishing đây là không muốn mở tiếp rồi không? Có như vậy làm ưu đãi hoạt động sao? Khổng Chí Cường mặt đầy khiếp sợ từ trên ghế nằm đứng lên. Bây giờ Khúc Phụ Thư cửa hàng sách vở bán lợi nhuận cũng chính là 2-3 thành. Trực tiếp chiết khấu 70% tiêu thụ lời nói, đối với bọn họ mà nói chính là một cái lỗ vốn kết cục. Nếu như thỉnh thoảng một ngày cũng còn khá. Nếu như là một mực lời như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp theo vào. Về phần bớt 50% bán giấy, vậy thì càng không cần phải nói. Trực tiếp chính là lỗ vốn giá cả. Ta tốn 100 đồng tiền. Từ đối phương một cái tiểu nhị kia đắc được đến rồi tin tức. Nghe nói Tần gia tạo giấy xưởng. Bây giờ sử dụng cái gì máy chạy bằng hơi nước dụng cụ. Hiệu suất sản xuất có cực lớn đề cao. Cho nên thành phẩm hạ xuống hết sức rõ ràng. Bọn họ cái này bớt 50% bán giấy chỉ là một bắt đầu. Rất có thể phía sau sẽ có xuống giá đây. Khổng Văn Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được nguy cơ. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây a? Khổng Chí Cường vô cùng sốt ruột vòng tới vòng lui. Căn bản sẽ không tìm được biện pháp giải quyết. Bệ hạ, đây chính là sử dụng máy chạy bằng hơi nước bể tan tành dụng cụ sau đó than tổ ong xưởng. Sinh sản than tổ ong tốc độ ước chừng thêm nhanh hơn gấp đôi. Lúc trước yêu cầu hàng trăm người bận rộn sống. Bây giờ một máy chạy bằng hơi nước dụng cụ là có thể hoàn thành. Theo như theo tốc độ này, chỉ cần thời gian một năm, mua máy chạy bằng hơi nước dụng cụ tiền tài liền có thể kiếm lại. Sau này sẽ là nhiều kiếm tiền rồi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo một môn tâm tư đều tại Hồng Tinh trong thư viện đầu, nhưng là đối với máy chạy bằng hơi nước sở nghiên cứu sự tình cũng là phi thường quan tâm. Bây giờ càng là tự mình mang theo Lý Thế Dân đi thăm than tổ ong xưởng. Đây chính là Tần gia sớm nhất liên hiệp triều đình cùng huân quý xây dựng một nhà xưởng. Hôm nay là Trường An thành độc nhất than tổ ong thương nghiệp cung ứng. Mặc dù dựa vào lũng đoạn làm ăn, cho dù là không xuống giá cũng có thể trải qua rất dễ chịu. Nhưng là Tần Hiệp Đạo theo đuổi hiển nhiên không chỉ như vậy một chút. Cái này máy chạy bằng hơi nước, thật đúng là thần kỳ a. Chẳng qua là đem một vài linh kiện lắp ráp chung một chỗ, là có thể để cho một cái cục sắt vận động, sau đó giúp chúng ta làm việc. Mặc dù Lý Thế Dân nghe Lý Quân Tiện báo cáo quá rất nhiều lần máy chạy bằng hơi nước sự tình, bất quá hôm nay hay là hắn lần đầu tiên thấy máy chạy bằng hơi nước dáng vẻ. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, cũng không có gì xuất sắc, nhưng là lúc làm việc nhưng là như vậy ý nghĩa phi phàm. Bệ hạ, máy chạy bằng hơi nước dụng cụ có thể làm việc có thể là nhiều vô cùng. Không chỉ có thể để dùng cho mỏ than đá thạch tiến đi nghiền nát, còn có thể dùng đến lông dê tuyến trong xưởng đầu, đem tới bông vải hái sau đó. Cũng giống vậy có thể dùng đến dệt miên bố. Trừ lần đó ra, mỗi cái đồ sắt xưởng cùng luyện thiết xưởng đều phải cần số lớn máy chạy bằng hơi nước dụng cụ. Có nó sau đó, chúng ta hiệu suất sản xuất có thể ít nhất lật một phen. Tần Hiệp Đạo so với ai khác đều biết máy chạy bằng hơi nước ý nghĩa trọng yếu. Cho nên hôm nay cũng là không ngừng cho Lý Thế Dân quán thâu như vậy quan điểm. Thấy được máy chạy bằng hơi nước vận hành uy lực sau đó, Lý Thế Dân đối với lần này cũng bày tỏ công nhận. Ta nghe nói các ngươi máy chạy bằng hơi nước sở nghiên cứu đang sử dụng thượng đẳng tinh cương tới trải con đường, ngự sử đài đã có chừng mấy phong tấu chương muốn vạch tội các ngươi Tần gia phô trương lãng phí. Chuyện này, phía sau có cái gì nguyên do không? Đột nhiên, Lý Thế Dân nghĩ tới một cái vấn đề, vốn là để tỏ lòng đối Tần Hiệp Đạo tín nhiệm. Rất nhiều vạch tội tấu chương hắn đều là trực tiếp lưu trung không phát. Nhưng là hôm nay nếu vừa vặn nói tới cái đề tài này, hắn liền trực tiếp hỏi rồi. Bệ hạ, quả thật có chuyện này. Cái này đường sắt là dùng để cho đầu máy hơi nước sử dụng. Cái này máy chạy bằng hơi nước uy lực. Bệ hạ ngài đã kiến thức. Nếu như đem máy chạy bằng hơi nước sửa đổi một chút, chế tác thành đầu máy hơi nước, để cho đầu máy hơi nước mang theo một tiết một khoang xe lửa ở trên đường sắt vận động, như vậy này có phải hay không là một cái hiệu suất cao vô cùng chuyển vận phương thức? Cho tới nay, triều đình hướng các nơi chuyển vận vật liệu thời điểm, hao tổn cũng là cao vô cùng ngang. Nhưng là có đường sắt sau đó, Trường An thành đến Lạc Dương một ngày có thể đạt đến. Đến Lương Châu cũng chính là 2-3 ngày công phu. Toàn bộ lương thực cũng tốt, binh khí cũng tốt, sẽ không có bất kỳ hao tổn nào. Tần Hiệp Đạo như vậy nhất cử ví dụ, Lý Thế Dân lập tức liền ý thức được đường sắt chỗ tốt. Thật khuếch đại như vậy, tốc độ nhanh như vậy, có thể chuyển vận bao nhiêu thứ. Máy chạy bằng hơi nước sở nghiên cứu thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Một khi sau khi thành công, lập tức liền có thể bắt đầu trải đường sắt rồi. Bây giờ chúng ta ở đại đường tốt mấy nơi luyện thiết xưởng đều đã xây cất hoàn thành. Sắt thép sản lượng có đề cao mạnh. Đến thời điểm vừa vặn dùng để xây dựng đường sắt trấn Bắc Hầu. Cái này đường sắt cho dù là có ngươi nói thế nào sao được, nhưng là yêu cầu sử dụng tinh cương tới trải quỹ đạo. Có cần số lớn sử dụng đến xi măng. Thành phẩm chắc chắn sẽ không thấp. Không nói phải đem đường sắt xây cất đến mỗi cái châu phủ. Chỉ một Trường An thành đến Lạc Dương đường sắt, không có 20 triệu sâu tiền, nhất định là tu không nổi chứ. Nhiều tiền như vậy tài sản, triều đình căn bản cũng không khả năng ra. Ngươi cái này đường sắt có thể có ý nghĩa thực tế gì đây? Ở một bên trưởng Tôn Vô Kỵ đưa ra một cái nhọn vấn đề. Không có tiền, chuyện gì đều không làm được. Đường sắt cho dù là bị ngươi thổi khá hơn nữa, nhưng là xây cất thành phẩm quá cao, cũng là không có chỗ nào sai. Đừng nói là 20 triệu sâu rồi, chính là 2 triệu sâu, hộ bộ đều là không lấy ra được đến. Một bên mặc dù đái trụ thật thích Tần Hiệp Đạo, nhưng là nghĩ đến hộ bộ tiền tài, hắn lập tức lựa chọn đứng ở trưởng Tôn Vô Kỵ bên này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.